Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, ta đã tìm được người giúp ta giải mã. Trương huynh, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Giang Thành cười khổ nói. Tuy nhiên, hắn là một tên thực sự cao phẩm luyện đan sư. Cũng thường xuyên mượn cái thân phận này nói khoác chính mình. Nhưng chung quy vẫn là có chút tự biết rõ. Liền 1/10 niềm tin đều không có. Lại thế nào dám giúp đỡ luyện chế bạo linh đan? Trương Chí Hàng tựa như đã sớm ngờ tới Giang Thành sẽ nói như vậy. Cười nói. Giang huynh, ngươi trước hãy nghe ta nói hết tại cự tuyệt cũng không muộn. Trước khi đến, hắn đã tìm mấy chức cao phẩm luyện đan sư. Nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Luyện chế bạo linh đan độ khó khăn quá lớn. Những cái kia cao phẩm luyện đan sư đều lo lắng luyện chế không ra. Đập chiêu bài của chính mình. Dù sao, cao phẩm luyện đan sư đều là rất chú trọng thanh danh của mình. Mà Giang Thành, cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Cái kia liền nói một chút đi. Giang Thành cảm thấy nghe một chút cũng không sao. Dù sao hắn lại sẽ không đáp ứng. Trương Chí Hằng nói ra. Chỉ cần Giang huynh đáp ứng, ta có thể giúp ngươi giải mã cái kia tấm đan phương. Ta nghe nói vì cái kia tấm đan phương, ngươi có thể tìm không ít người, nhưng vẫn không có thành công qua. Ngươi sẽ giải mã thượng cổ văn tự. Giang Thành có chút kỳ quái. Hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Trương Chí Hằng có loại năng lực này. Chẳng lẽ Trương Chí Hằng còn thâm tàng bất lộ? Không phải ta, Trương Chí Hằng cười nói. Là Cẩm huynh. A, Giang Thành cái này minh bạch. Cẩm Hoành Hiên ngoại trừ là kiếm thánh cái thân phận này bên ngoài, vẫn là một tên đại học giả. Giải mã thượng cổ văn tự năng lực khá tốt. Nếu như Trương Chí Hằng sớm một chút mang Cẩm Hoành Hiên tới, vì cái kia tấm đan phương, hắn có lẽ thật đáp ứng. Nhưng bây giờ không cần như thế. Bởi vì hắn tìm được càng thêm nhân tuyển thích hợp. Không có ý tứ Trương huynh. Ta đã tìm được người giúp ta giải mã. Giang Thành cười nói. Trương Chí Hằng hơi sững sờ. Còn có người so Cẩm Hoành Hiên càng hiểu được giải mã thượng cổ văn tự người. Cẩm Hoành Hiên lông mày nhíu lại. Hỏi. Giang huynh, người tìm người là người nào? Tại Lam Tinh, những cái kia hiểu được giải mã thượng cổ văn tự học giả, hắn cơ hồ đều biết. Nhưng là, hẳn không có người so với hắn lợi hại hơn. Chẳng lẽ là nhân tài mới nổi? Hắn đối Giang Thành nói tới người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Giang Thành cười ha ha một tiếng. Người này các ngươi đều biết. Hắn cũng là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên liếc nhau một cái. Đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa có thể giải mã thượng cổ văn tự. Cái này trò đùa mở có phải là hơi nhiều phải không? Mọi người đều biết, muốn giải mã thượng cổ văn tự, cần nguyên bác tri thức cùng quanh năm suốt tháng tích lũy. Tô Nghĩa mới 17 tuổi mà thôi, lại có thể có bao nhiêu kinh nghiệm? Còn nữa nói, Tô Nghĩa không phải thiên tài tu luyện à? Không phải cần phải một lòng một dạ dùng vào tu luyện? Làm sao có thời giờ bước chân còn lại? Nếu như phân tâm hắn ngoảnh đầu, làm sao có thể tại 17 tuổi tấn thăng tụ phách cảnh? Cho nên nói, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Giang Thành. Cẩm Hoành Hiên hoảng hốt một chút, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi có thể giải mã thượng cổ văn tự? Dù là không tin, hắn vẫn cảm thấy có cần phải hỏi một chút. Có thể, Tô Nghĩa bình tĩnh trả lời. Gặp Tô Nghĩa như vậy tự tin, Cẩm Hoành Hiên hít sâu một cái, thử dò xét nói, bao quát tất cả thượng cổ văn tự. Tiền bối chỉ là Ngân Kha văn cùng Kim Khuyết văn. Tô Nghĩa hỏi ngược lại, cho đến trước mắt, hắn chỉ biết là hai loại thượng cổ văn tự. Bất quá, nắm giữ Minh Ngộ Chi Đồng cùng Hư Vọng Chi Nhãn, dù là gặp phải còn lại thượng cổ văn tự, hắn cũng giống vậy có lòng tin giải mã. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.